Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Mới ra đời hai tay mơ. 1-4. Tỷ thí lần này, người thắng là nhện con. Mặc dù là bởi vì tại điểm cuối cùng trước, nhện con cái gọi là linh cơ khẽ động, dùng hai cây tơ nhện đem chính mình giống như tên nỏ đồng dạng bắn ra đi. Xông qua điểm cuối cùng lại lấy mãnh hổ rơi xuống đất thức tư thế rơi xuống đất. Sau đó lại dùng mặt phanh lại, không già lộ mặt là được. Quen không giống Peter Parker người bạn nhỏ có nhiều như vậy thiên mã hành không não động. Quen một mực dẫn trước, là nương tựa theo cao hơn thuộc tính. Đối với thân thể trưởng khống, thần kinh phản xạ tốc độ, còn có đủ loại kỹ xảo đều thắng Parker. Nhưng nhện con cũng là thực chiến hình tuyển thủ thường thường có thể thông qua đột nhiên thông. Suốt, lấy được ưu thế thậm chí là chiến thắng cơ hội. Quen có chút không phục không cam lòng, cũng không phải oán Peter giảo hoạt, mà là oán chính mình không ngờ rằng loại này giảo hoạt. Bất quá cũng rất nhanh bỏ rơi loại này không vui, loại này vô cầu vô thúc tại rừng sắt thép bên trong du đáng. Rất để quen có loại thả bản thân cảm giác, quen cùng Peter cũng bởi vậy sinh ra có chút cạnh tranh ý thức. Này cũng không phải chuyện xấu. Tốt cạnh tranh, có thể để cho hai người càng nhanh chóng hơn tiến bộ. Tốt rồi, làm tốt lắm, hai vị, lần này chúng ta đem mục đích định xa một chút. Mục tiêu Stark cao ốc, nhanh lên trở về đi, đừng để ăn khuya lạnh nha. Tony Stark người tại Stark cao ốc, nhìn xem hai người kính bảo hộ bên trên truyền đến ảnh hưởng. Đối với hai người nói ra, a, ăn khuya. Siro, lần này đừng thua cho ta a. Đi trước một bước, chào, nhện con đưa tay bắn ra một đạo tơ nhện, mượn lực bắn ra ngoài. Không thể không nói từ khi phủ thêm tầng da này, Peter Parker người bạn nhỏ chẳng những càng ngày càng lắm lời, cũng càng ngày càng sẽ múa mép khua môi. Siro là cái quỷ gì? Người cái này giảo hoạt tiểu côn trùng, đừng chạy. Quen hầm hừ reo lên, cũng là đưa tay bắn ra một đạo tơ nhện, đuổi tới, ha ha, làm bảo mẫu cái kia, ngươi cũng nhanh lên một chút, đừng để bạn gái của ngươi đợi lâu a. Tony hoán đổi một cái băng tần, cười hì hì diễu diễu nói, vâng vâng vâng, một chiếc Audi trong xe thể thao, nhìn xem hai thân ảnh từ không trung xẹt qua Aaron, một cước giẫm ở chân ga. Trong nháy mắt tại chỗ liền chỉ còn lại có đuôi xe đèn quỹ tích. Stark cao ốc, quen lần này cũng là vượt qua Peter Parker mười mấy giây đến. Khoảng cách một khi kéo dài, quen thuộc tính cùng kỹ xảo độ thuần thục các phương diện ưu thế liền càng thêm rõ ràng. Mà, đột nhiên thông suốt, cũng không phải là một cái thường trú bắp, mà là một cái ngẫu nhiên phát động hiệu quả. Hiển nhiên lần này liền không có phát động. Huy, Aaron, người tốt chậm nha. Quen một bên phủi đi lấy một bàn hải sản mì ống, một bên cười hì hì đối với một đường đua xe gấp trở về Aaron nói ra. Uống, người cô gái nhỏ này, cũng dám đối với thuấn thân Aaron như thế trào phúng. Không sợ ra pháp sao? Mà chậm đã có cái gì không tốt? Ngươi hy vọng nam nhân của ngươi rất nhanh sao? Nhưng mà cũng không có thể bại lộ treo hách thân phận. Cũng không thể một lời không hợp liền trước mặt mọi người lái xe nào đó xuyên Việt giả. Cũng chỉ có trên mặt cười hì hì. Trong lòng, khụ khụ, nói thật, cùng một cái đại vị vương cùng một chỗ, liền đã rất dễ dàng bị mang lệch ra. Bên cạnh ta lại có ba cái, ta còn có thể bảo trì hình thể. Ta thật sự là ý chí kiên định, nhìn xem ba cái không kiêng nể gì cả ăn uống thả cửa người. Tony cũng không nhịn được có chút đói bụng, có thể vỗ vỗ bụng của mình, vẫn là bỏ đi cái này rất có sức hấp dẫn ý nghĩ. Chỉ là rót một miệng lớn hắn cái kia màu xanh đen khủng bố chất lỏng. lông mày đều không mang theo nhíu một cái. Chắc là đã thành thói quen cái này khó mà miêu tả hương vị. Bất quá hôm nay qua đi, loại tình huống này liền sẽ tốt hơn nhiều đi. Hai cái tiểu gia hỏa cái này cũng thích ứng gần đủ rồi. Đằng sau chính là buông tay để bọn hắn chính mình đi xông xáo. Nhìn xem chung quanh vừa nói vừa cười ba người. Tony cười cười, trong lòng cũng có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Tony lại rót một miệng lớn khủng bố chất lỏng, thuận miệng hỏi, lại nói các ngươi tại Osborne tập đoàn thực tập thế nào? Kia cái gì Connor tiến sĩ tứ chi tái sinh công trình làm ra chút gì mánh lới đến không có? Không phải cái gì mánh lới nha. Quen khoát tay áo, đối với rất xem trọng nàng Scott Connor tiến sĩ, Quen vẫn là rất tôn kính, mở miệng phản bác nói. Connor tiến sĩ đã lấy được tương đương tiến triển, nghe nói ngay tại thông qua Osborne tập đoàn siêu máy tính diễn toán hắn gen dung hợp công thức. Nếu như tính toán thành công, liền muốn dùng chuột bạch tiến hành thí nghiệm đâu. Peter cũng ở một bên đi theo gật đầu. Hắn cũng đối thân tàn trí kiên lại rất có tài hoa Connor tiến sĩ rất là tán đồng. Tony bất quá thuận miệng hỏi một chút. Coi như là tại kéo bát quái nói chuyện phiếm thiên. Kỳ thật hắn tự mình cũng là tương đương chú ý hạng mục này. Nếu như tứ chi tái sinh kỹ thuật thật có thể thành công, đối với hắn tình huống thân thể có lẽ cũng là sẽ có viện trợ. Aaron một bên nghe được cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Đã đến giai đoạn này sao? Hơn nữa còn là không có nhện con viện trợ tình huống dưới. Connor tiến sĩ chính mình nghiên cứu ra được. Sự kiện này tiết tấu có chút không tiện đem nắm a. Mystic bên kia cũng không có tìm tới cái gì đặc biệt có giá trị tin tức. Mystic mặc dù thiên biến vạn hóa, cũng là phân thân thiếu phương pháp, đã muốn xử lý Wilson Fisk, lại phải giúp Aaron thu thập tư liệu. Brotherhood of Milton bên kia cũng không thể đoạn mất liên lạc. Nghe nói bên kia gần nhất chính kế hoạch tìm kiếm Magneto bị giam giữ rơi xuống. Mystic còn muốn tận lực tìm hợp lý lấy cớ qua loa đi qua. Một người đúng là bận không qua nổi, nói không chừng liền muốn tự mình động thủ. Aaron ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thâm thúy. Manhattan, Hell Kitchen, nào đó tòa nhà chỉ xây chủ thể kiến trúc cao tầng nhà cũ. Aaron đang đứng ở tầng 11 sàn gác biên giới, cầm trong tay một cái bội sồ lớn ánh sáng nhạt kính viễn vọng kính. Nâng tại trước mắt, nhìn phía xa ngay tại một tòa khác vứt bỏ kiến trúc tường ngoài bên trên cực nhanh tay không leo. Lên hai thân ảnh, Aaron chỉ là lẳng lặng nhìn, mặc kệ cái này hai thân ảnh là phá cửa sổ mà vào. Vẫn là gian phòng bên trong nhấp nhoáng ánh lửa, hoặc là có bóng người bay ra ngoài cửa sổ, lại bị một đạo trưởng tuyến dính trụ treo ở trên tường. Thẳng đến Aaron trong tay nghe vang lên nhện con thanh âm. Aaron, người nơi này chúng ta thu thập sạch sẽ, đồ vật làm sao bây giờ? Làm không tệ, ta sẽ tìm người thu thập chuyện còn lại. Tới cùng ta hội hợp đi. Aaron nói xong, cầm điện thoại lên, bấm một số điện thoại dãy số. Kết nối đằng sau nói ra. Ha ha, Frank, là ta, ân, chúng ta chuẩn bị rút lui. Cảm ơn ngươi tin tức. Đây đã là lần trước khảo thí nhện chiến y đằng sau ngày thứ ba. Stark siêu cấp anh hùng thứ hai khóa. Chính là buông tay để hai cái tiểu gia hỏa chính mình đi xông xáo. Hoặc là ngươi nói chăn dê cũng được. Nói chung chính là buông tay mặc kệ. Mấy người cũng không lại tại Stark cao ốc tụ hội, mà là Aaron mỗi ngày sẽ phân ra một chút thời gian cùng Quen còn có Peter hai người hoạt động. Tại hai người hoàn thành rất nhiều cấp đề nhiệm vụ, như là đỡ lão thái thái băng qua đường, giúp lão đại mụ tìm mất tích mèo, nắm bọn trộm xe vân. Vân, liền có lần này đả kích Hell Kitchen bang phái bột giặt giao dịch cấp C nhiệm vụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,